Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thần tiễn Liễu Thương Lan, chương 57, thần tiễn Liễu Thương Lan. Trầm thần đi tới tinh thần các lầu một, cũng không có vội vã rời đi, mà là ở cửa chờ. Người chênh lệch thời gian điểm liền quá, lần sau chú ý, bác lão ngẩng đầu nhìn trầm thần một chút. Trầm thần khẽ gật đầu, ta thời gian đều suýt chút nữa quá, tiểu tử kia tất nhiên đã vượt qua một nén nhang thời gian. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao bây giờ. Trầm thần trong lòng cười gằn, chờ đợi Lâm Phong hạ xuống, mà Lâm Phong cũng chưa để trầm thần chờ đợi quá lâu. Không lâu lắm liền hướng về bên này đi tới, sắc mặt hờ hững, phảng phất như là người không liên quan giống như. Bác lão, đây là ta chọn công pháp võ thuật. Quét trầm thần một chút, Lâm Phong đem chọn lựa ra công pháp cùng võ kỹ đưa cho bác lão. Khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Thuần nguyên công, biết vững chắc căn cơ. Trẻ nhỏ dễ dạy, bác lão nhìn thấy Lâm Phong chọn công pháp võ kỹ cười gật đầu nói. Bát hoang trưởng, ở huyền cực hạ phẩm võ kỹ trông xem như là phi thường lợi hại. Tu luyện có chút khó khăn, bất quá lấy ngươi tư chất vấn đề không lớn. Còn này tịch diệt kiếm quyết, chỉ có 3 chiêu kiếm quyết. Tất cả mọi người cũng có thể học được, nhưng chân chính đại thành người, hầu như không có, ngươi cần cố gắng nhiều hơn. Bác lão quay về Lâm Phong chọn công pháp võ kỹ từng cái lời bình. Bất quá nếu là sẽ có một ngày ngươi có thể phát huy ra 3 chiêu này tịch diệt kiếm quyết uy lực mạnh nhất, đừng nói huyền cực trung phẩm võ kỹ, mặc dù là huyền cực thượng phẩm cũng có thể cùng với va chạm. Không rơi xuống hạ phong. Lâm Phong nghe được bác lão lộ ra một nụ cười. Công pháp võ kỹ đến huyền cực cấp độ, cao nhất phẩm chênh lệch đều lớn vô cùng. Bác lão nói tịch diệt kiếm quyết luyện chế mạnh nhất có thể cùng huyền cực thượng phẩm võ kỹ va chạm, không thể nghi ngờ chứng minh tịch diệt kiếm quyết mạnh mẽ. Bên này Lâm Phong cùng bác lão chuyện trò vui vẻ. Đứng ở một bên trầm thần sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi lên. Nguyên lai tiểu tử này dĩ nhiên cùng thủ các lão nhân hỗn quen, chẳng trách trắng trợn không kiêng dè. Hắn tiến vào tinh thần các lầu hai thời gian tựa hồ quá một nén nhang thời gian đi. Trầm thần đột ngột xen vào nói đạo, để bác trên khuôn mặt già nua nụ cười hơi chậm lại, chuyển qua con ngươi nhìn về phía trầm thần. Ta biết, bác lão thản nhiên nói rằng, nếu biết hắn trái với tông môn quy củ, có hay không hẳn là nghiêm trị. Trầm thần không nghĩ tới bác lão thừa nhận đến sảng khoái như vậy, trong lòng càng thêm lạnh giá. Bác lão đánh giá một thoáng trầm thần, lắc lắc đầu, ta ở đây nhiều năm, bất kể là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử nòng cốt, muốn đi vào tinh thần các đều cần thông qua ta. Ngươi tính là thứ gì? Ta lão đầu làm việc, cần ngươi đến giáo. Bác luôn nhân vật cỡ nào? Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng nhìn thấy hắn đều cần cung kính đối xử. Một phổ thông đệ tử ngoại môn ở trong mắt hắn, bất quá là run rế mà thôi. Mặc dù là ngoại môn người số một, ở bác trong đôi mắt già nua, như trước vẫn là đệ tử ngoại môn, chẳng là cái thá gì. Nhưng Lâm Phong không giống. Trước đây bác lão đối với Lâm Phong ấn tượng đầu tiên liền vô cùng tốt, cảm thấy Lâm Phong phi thường hiểu lễ nghi. Sau đó hắn lại phát hiện Lâm Phong càng thiên tư tuyệt đỉnh, vang lên phủ đầy bụi trung cổ, bởi vậy vài phần kính trọng. Trầm thần tính là gì? Đối với bác lão nói chuyện trong giọng nói càng hàm mấy phần chất vấn. Bác lão sao lại cho hắn mặt mũi? Nghe được bác lão, trầm thần sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nói rằng, ngươi thân là thủ các người, dám không tuân Vân Hải Tông quy củ, phải bị tội gì? Ngạch, Lâm Phong trong lòng thực tại đối với trầm thần không nói gì. lẽ nào người này tu luyện đều thành si ngốc không được? Không hiểu nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế, hắn một cái ngoại môn đệ tử tính là gì? Còn dám chất vấn Bắc lão phải bị tội gì? Đệ tử ngoại môn người số một, xem ra bình thường bị phủng quen thuộc, thật sự coi chính mình là đại nhân vật. Bắc lão nhìn trầm thần, lộ ra buồn cười biểu hiện. Khi này thủ các lão nhân bao nhiêu năm? Rất lâu không có nổi nóng. Hiện tại liền một cái đệ tử ngoại môn cũng dám đối với mình chất vấn chính mình phải bị tội gì? Lắc lắc đầu, Bắc lão khóe miệng hơi mở ra. Đột nhiên thần sắc nghiêm lại, khẽ nhả một chữ, lan, một chữ âm phù, hóa thành một luồng cuồng bá sức mạnh, ầm ầm nện ở trầm thần trên người. Giờ khắc này Bắc lão con người tỏa ra tinh mang, vô cùng sắc bén, cả người tràn ngập ngông cuồng tự đại bá đạo khí tức. Bị một chữ âm phù bắn trúng, trầm thần chỉ cảm thấy năm lôi đánh xuống đầu, thân thể co giật, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người rung động không ngớt. Không chỉ có là trầm thần, lúc này tinh thần các tất cả mọi người đều bị Bắc lão này một chữ gầm lên cho chấn động rồi. Đi tới nơi này một bên, nhìn thấy cả người thô bạo lẫm liệt Bắc lão, từng cái câm như hến. Nguyên lai này lười nhác thủ các lão nhân, thực lực càng cường hãn như thế. Vừa nãy cái kia một chữ âm phù, còn mang theo chân nguyên lực lượng đi. Có người nói võ tu ở thực lực đột phá linh vũ cảnh, bước vào huyền ảo mạnh mẽ huyền vũ cảnh thời gian, tinh khí thần hợp nhất, có thể ngưng tụ chân nguyên. Chân nguyên là do tinh khiết nhất thiên địa nguyên khí biến thành, mỗi một chiếc chân nguyên đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ mà lại trải qua áp xúc cô đọng tinh khiết nguyên cương khí. Chân nguyên phun ra, núi lở đất nứt. Bắc lão vừa nãy cái kia hét một tiếng, liền khá giống là miệng phun chân nguyên. Uy lực tuy rằng không đủ mạnh, nhưng khả năng là Bắc lão hết sức áp chế. Nói cách khác, này thủ các lão nhân, khả năng là vô cùng cường đại huyền vũ cảnh cường giả. Huyền vũ cảnh, vậy cũng là chân chính một phương cường giả, có thể trở thành tông môn trưởng lão tồn tại a. Ta lan. Trầm thần sắc mặt khó coi, ác độc nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, nói, dựa vào người khác, phế vật, ngươi cũng phải tham gia tông môn thi đấu đi, đến thời điểm, ta nhất định phải ngươi đẹp đẽ. Nói, trầm thần xoay người rời đi, Lâm Phong nhìn trầm thần bóng lưng khẽ lắc đầu, người này tuy là ngoại môn người số một, nhưng kiêu căng tự đại, mà lại không biết trời cao đất rộng. Liền năng lực suy tư đều không có. Bắc Thành thật lực cường hãn như vậy, đối với hắn xem thường, vì sao lại đối với mình yêu ái rất nhiều? Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ này một điểm, như trầm thần thông minh nên quên chuyện hôm nay. Huống hồ, chuyện hôm nay vốn là trầm thần chính hắn bốc lên, tự rước lấy nhục thôi. Lâu như vậy không có hoạt động gân cốt, những lão gia hỏa kia phòng trừng đều không nhẫn nại được đi. Bắc lão trong lòng tự nói một tiếng, nói rằng, Tiết Nhạc, tinh thần các sau đó giao cho ngươi. Dứt tiếng, Bắc lão thân thể run lên, cả người hóa thành phi hạc, chớp mắt bay lượn với cửu thiên, thoáng qua liền qua. Đoàn người trong lòng run rẩy dữ dội, ngơ ngác nhìn cái kia biến mất bóng người. Thực lực thật là kinh khủng, nhảy một cái vạn mét, hơn nữa là lăng không hư độ, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, này muốn cường đại cỡ nào thực lực mới có thể làm được a? Đoàn người nằm mơ không ngờ tới, tinh thần các không đáng chú ý thủ các lão nhân, dĩ nhiên mạnh mẽ đến tư, lúc này bọn họ đều thầm hận chính mình mắt bị mù. Không có nhiều như Bắc lão lĩnh giáo. Lâm Phong cũng ngẩn người, trong lòng khiếp sợ, thật mạnh mẽ, so với hắn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Một người đàn ông trung niên bước vào tinh thần các trong, đi thẳng tới Bắc lão chỗ ngồi xuống, hẳn là chính là Bắc lão trong miệng Tiết Nhạc. Lúc này, Vân Hải Tông ngọn núi chính bên trên, một tòa hùng vĩ to và rộng trong cung điện, khí thế rộng lớn, lúc này, không ít người đồng thời tụ với điện này vũ bên trong. Phảng phất đang thương thảo cái gì? Phỉ Phỉ, việc này ta sẽ dùng tâm châm trước, ngươi yên tâm. Dù là Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng trên mặt mang theo ý cười, quay về ngồi ở vị trí đầu dưới Liễu Phỉ nói rằng. Sau lưng Liễu Phỉ, đứng một đám trên người mặc một màu trang phục kỵ sĩ tinh nhuệ. Đám người kia, thình lình chính là Lâm Phong ở Vân Hải Tông dưới chân núi bản thân nhìn thấy Xích Huyết Thiết Kỵ. Đoàn người, nghe được Nam Cung Lăng nhẹ như mây gió đáp ứng. Liễu Phỉ cái kia đẹp đẽ mày liễu nhưng hơi nhíu, Nam Cung Lăng đáp ứng càng sảng khoái hơn, trái lại không phải thật tâm a. Bất quá Liễu Phỉ chính mình cũng rõ ràng, muốn cho Nam Cung Lăng đem Vân Hải Tông ưu tú nhất một ít đệ tử giao cho người mang đi. Này quá khó, mỗi một cái tông môn ưu tú hậu bối, đều là tông môn tương lai hòn đá tảng. Nam Cung Lăng làm sao có khả năng dễ dàng cho nàng. Nam Cung thúc thúc, người biết đến, phụ thân ta tuyệt đối không có tư tâm, chỉ là một lòng vì Tuyết Nguyệt Quốc Long Mạch số mệnh suy nghĩ. Ngày khác những đệ tử này thành công, phụ thân ta tất nhiên sẽ đem bọn họ trở về Vân Hải Tông. Đến thời điểm bọn họ tuyệt đối đều có thể một mình chống đỡ một phương, trở thành Vân Hải Tông gia. Liễu Phỉ kế tục khuyên nhủ, phụ thân ngươi cùng ta đồng thời tu luyện, đồng thời trưởng thành, tình đồng thủ túc, nếu là hắn ở lại Vân Hải Tông, người tông chủ này vị trí cũng có thể là của hắn. Hắn là hạng người gì ta Nam Cung Lăng sao lại không biết? Chỉ là, người Nam Cung thúc thúc bây giờ thân là Vân Hải Tông tông chủ, làm bất cứ chuyện gì đều phải lấy tông môn làm đầu, không thể hành động theo cảm tình. Nam Cung Lăng cũng không lại qua loa Liễu Phỉ. Tưởng tượng năm đó Vân Hải Tông hai đại thiên tài, hắn Nam Cung Lăng cùng với thần tiễn Liễu Thương Lan, cỡ nào ngông cuồng, nhưng bây giờ, ngồi ở không cần vị trí, nhất định không cách nào lại như năm đó như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.